Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Một giấc mơ xuân, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 7. Sáng hôm sau, Cáo Lan vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên. Mãi đến trưa tới mới hé mở cửa phòng của nàng và đánh thức nàng dậy. Lan, mày hôm nay không đi thăm nó sao? Cán Lan giật mình. Em nghe rồi, dĩ nhiên là phải đến. Còn anh hôm nay có đi làm không? Thái vừa khép cửa vừa nói. Tao có cái hẹn, lát trưa tao vào. Trong phòng một mình, nàng vội vàng ngồi dậy, sửa soạn và nhanh tay trang điểm. Đứng trước cái gương, nàng không biết nên chọn màu áo nào mà chàng ưa thích. Rồi lại bật cười. Chàng có nhìn thấy được đâu mà phải lựa chọn cho đúng màu, nàng tự nhủ. Bước ra ngoài, Cát Lan vội vàng hôn lên trán nội rồi đẩy xe ra ngoài. Nàng đạp nhanh đến nhà thương, vừa đến cửa phòng, Cát Lan liền nghe tiếng hát của Hoài Bảo. Nàng vội vàng đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe cô y tá giận dữ nói. Tôi chẳng phải là y tá của ông, đừng làm ra vẻ ra lệnh như thế. Cô đi ngay. Hướng dương đầu, giọng hán của Hoài Bảo làm Cát Lan ngơ ngác nhìn chàng. Cô y tá nhìn thấy Cát Lan vừa bước ra vừa nói. Cô đến rồi hả? Cô mà đến trễ một lát nữa, chắc chúng tôi phải băng miệng ổng lại. Hoài Bảo nghe tiếng bước chân, chàng đoán ngay đó là Hướng Dương, liền nhỏ giọng hỏi. Hướng Dương đấy à? Cát Lan nhỏ nhẹ nói. Tại sao anh lại la lớn như thế? Nơi này là nhà thương cơ mà. Hoài Bảo đứng cạnh giường bực bội nói, tại sao cô lại đến trễ như thế? Cô là y tá riêng gia đình tôi mướn để giúp cho tôi, mà cô lại làm biếng đến phòng tôi trễ như thế này. Cô có biết là tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào không? Cát Lan mở tròn đôi mắt, không nói được lời nào. Thấy nàng yên lặng, chàng thở ra một hơi thở thật dài, ngồi xuống mép giường giọng mệt mỏi nói, xin lỗi cô. Tôi không nên quá lời như thế. Ta vừa mở mắt ra, tôi lại không thấy gì, nên bực bội vậy thôi. Cô là y tá, chắc cô cũng thông cảm cho những người như tôi. Nhìn nét mặt đau khổ của chàng, Cát Lan không nỡ giận. Nàng vui vẻ lắc đầu nói. Tôi nào có giận gì đâu. Làm y tá, bổn phận của tôi là phải chăm sóc cho anh. Khi anh cần, tôi lại đến trễ. Anh giận là chuyện đương nhiên. Nhưng lần sau đừng la to như thế này nhé, không thôi tôi sẽ bị mất chớp thật đó. Anh cũng đừng nên suy nghĩ nhiều rồi bực bội, bệnh anh từ từ sẽ hết. Hoài Bảo lắc đầu và cười với nàng. Cô yên tâm, tôi xin hứa không hề rắc rối gì cho cô đâu. Nhưng phải hứa với tôi, cô phải đến đây trước 9 giờ sáng nhé. Cáo Lan vui vẻ nói, anh thật là một bệnh nhân khó tánh. Không ngờ Cát Lan đã tự dưng làm y tá riêng cho Hoài Bảo cả một tuần rồi. Một tuần qua, Hoài Bảo rất ít nói. Chàng cứ nằm mãi trên giường bệnh không nói lời nào. Cát Lan cũng không dám nói gì. Nàng đã lặng lẽ giúp đỡ cho chàng, cố tâm là một cô y tá giỏi cho chàng. Nàng thật buồn cho Hoài Bảo. Nằm ở đây cả tuần rồi mà không một người lui đến viếng thăm. Vì thế mà nàng lại càng quyết tâm lo lắng cho Hoài Bảo. Mình phải sao giờ làm việc, chàng đến thay thế Cát Lan mà lo cho Hoài Bảo, để Cát Lan vào đài truyền thanh làm việc. Khi xong việc, nàng lại trở vào nhà thương chăm sóc cho Hoài Bảo, mãi đến khi chàng ngủ, nàng mới ra về. Ngày qua ngày, Cát Lan mệt mỏi với công việc, nhưng nàng vẫn ở cạnh bên an ủi và lo lắng cho Hoài Bảo. Vì nàng tận lực lo lắng nên sức khỏe của chàng cũng đỡ phần nào. Sáng hôm nay, Cát Lan và Minh Thái bước vào, nhìn thấy nét mặt thận buồn của Hoài Bảo. Cát Lan liền nói, đêm qua tôi đã dặn anh là không nên suy nghĩ đến đôi mắt của mình quá nhiều để rồi buồn, để hại đến sức khỏe anh đấy. Hoài Bảo buồn bã lắc đầu nói, thực sự là tôi đau khổ không vì đôi mắt đã tạm thời không được nhìn thấy, mà là sự vắng mặt của một người. Cát Lan liền hỏi, vắng mặt ai? Lâm Nhi, người yêu của tôi thật không biết tại sao nàng không đến thăm tôi. À, Cô Dương này, cô giúp tôi một việc được không? Cát Lan không ngần ngại nổi. Anh cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ làm. Nhờ cô đến nhà của cô Lâm Nhi, mời cậu đến đây vì tôi thật rất muốn gặp. Cát Lan ấp úng. Tôi, chắn không giúp được đâu. Tại sao? Cát Lan thật sự không biết phải nói thế nào. Mình thả nhìn về ấp úng của đứa em gái, cho liền nhảy vào nổi. Chúng tôi không thể giúp anh về vụ đó là vì... Thứ nhất, chúng tôi không biết nhà cô ta. Thứ hai, y tá không nên chen vào đời sống riêng tư của bệnh nhân. Thứ ba, nếu y tá của anh đi rồi, lúc anh cần đến ai sẽ lo được cho anh? Hoài Bảo nhíu mày hỏi, anh là ai thế? Minh Thái nhanh nhẹn đáp, là bác sĩ. Ồ, bác sĩ à, xin hãy giúp giùm tôi rất cần gặp Lâm Nhi. Tôi đã gọi điện thoại nhiều lần đến nhà Lâm Nhi, nhưng không ai trả lời điện thoại. Tôi thật lo lắng lắm, bác sĩ cũng biết, nếu lo lắng nhiều sẽ có hại cho đôi mắt của tôi. Hy vọng bác sĩ cho hướng dương giúp tôi, chỉ lần này thôi, được không? Cát Lan ngước nhìn gương mặt tiều tụy của Hải Bảo, mà lòng thấy nhói đau. Minh Thái do dự một lát rồi nhìn Cát Lan nói. Thôi, hãy giúp anh ấy lần này đi, đi mời Lâm Nhi đến đây đi. Cát Lan nhìn Minh Thái lắc đầu không nói. Nhìn cử chỉ của em gái, Minh Thái cũng biết được là em mình không thích gì Lâm Nhi. Vì từ khi Hoài Bảo gặp tai nạn đến bây giờ, Lâm Nhi nào muốn biết đến. Nàng đã có bạn trai mới và đâu màng gì đến Hoài Bảo mà tìm kiếm làm gì. Minh Thái kéo Ta Lan đến gần, nói thật nhỏ vào tai nàng. Mày cứ đi xa, rồi một hồi trở vào giá đò làm Lâm Nhi thì nó biến ấn giáp nhị. Làm sao mà giá được? Anh ta nghe được chớp bộ điếc không sao mà bảo em giả đò. Giọng thật nhỏ nàng nói, mày sao kém thông minh quá, mày đâu cần phải nói gì đâu, mày cứ đi mua bình hoa tặng cho nó, vào đây không nên nói gì cả, cứ để nó nói. Tao sẽ giúp mày nói rằng con nhỏ đó vì quá xúc động nên không nói được. Mày cứ đứng đó một hồi rồi đi, có sao đâu. Cáo Lan gượng nữ, làm vậy không được đâu. Vậy mày muốn làm sao? Đi mời con nhỏ đó thật à? Mày không muốn nó đau lòng thêm thì chỉ còn cách đó, nếu nó biến sự thật thì sẽ ra sao? Cáo Lan liếc Minh Thái một cái thật bén nói, được rồi, nhưng nếu anh ta biết là mình gạt ảnh thì anh biết tay em. Hai Bảo cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Minh Thái và Cáo Lan, nhưng chàng không nghe được gì cả. Chàng liền hỏi, sao, cô Dương có chịu giúp tôi không? Minh Thái gật đầu, vì lo cho đôi mắt của anh nên chúng tôi phá lại một lần. Cáo Lan nhìn Hoài Bảo mỉm cười, thôi được, tôi giúp anh lần này thôi nhé. Hoài Bảo liền nở nụ cười thật tươi nói, cảm ơn cô thật nhiều, cô quả là một cô y tá tốt. Cáo Lan chậm rãi bước ra khỏi phòng, nàng đạp xe đến tiệm hoa mua vội một tá hoa hồng đỏ và mang vào bệnh viện. Khi nàng đẩy cửa bước vào, Minh Thái đang trò chuyện với Hoài Bảo. Thái nhìn lên thấy nàng liền nói, cô y tá đã mời được cô Lâm Nhi của anh rồi kìa. Hoài Bảo vui vẻ reo to, thật à, Lâm Nhi, em đến tận sao? Cát Lan nhìn Minh Thái không nói gì cả. Minh Thái lấy tay ra hiệu cho Cát Lan cứ bước vào phòng. Nàng chậm rãi bước vào, để bình hoa trên bàn cạnh chiếc giường của Hoài Bảo. Hoài Bảo ấm giọng bảo nàng, sao em không nói gì vài Nhi, còn giận anh sao? Cát Lan vội lắc đầu. Minh Thái nói, cô ta lắc đầu lia lịa kìa, tôi thấy cô ta xúc động lắm, không nói được gì đâu. Hoài Bảo liền cắt ngang lời nói của Minh Thái, bác sĩ, xin cho chúng tôi vài giây phút riêng tư được không? Minh Thái vội vàng nói, được, được chứ. Minh Thái đi về phía cửa phòng. Cát Lan níu tay chặn lại, nói thật nhỏ, bây giờ phải tính sao đây? Kề sáng tay Cát Lan, Minh Thái vui vẻ nói, tao hết cách rồi, mày tự mình lo liệu đi. Nói xong, Minh Thái vội vàng đi ra, trở lại trong phòng chỉ vọn vẹn hai người, Cát Lan và Hoài Bảo. Hoài Bảo ngồi đó không nói gì, Cát Lan đứng đấy lặng yên. Một không khí có vẻ rất nặng nề, Hoài Bảo lên tiếng nói, Lâm Nhi, Rất cảm ơn em đã đến. Mấy ngày nay gọi cho em mà em không bóc điện thoại. Anh lo lắm. Nhưng hôm nay em đến rồi, anh mừng lắm. Cao Lan đứng yên không dám nói gì. Hoài Bảo lại nói. Sao em không nói gì vậy? Hãy đến gần anh được không? Cao Lan không dám bước đến. Nàng cứ đứng yên ra đó. Hoài Bảo gục đầu buồn bã nói. Em thật vô tình thế sao? Em không còn thương anh nữa phải không? Vì thế em muốn cách xa. Nghe những câu nói đau buồn ấy, Cao Lan liền rơi nước mắt. Nàng đến cạnh bên chàng đứng trước mặt chàng, vẫn yên lặng không nói. Hoài Bảo nắm lấy tay Cát Lan, khi nàng ngồi xuống cạnh bên chàng. Cát Lan liền gắng rút tay lại, nhưng nàng vẫn ngồi yên nơi đó. Tay của Hoài Bảo rờ lên mặt nàng, và đã chạm vào những giọt nước mắt của nàng. Hoài Bảo liền ấm giọng nói. Anh thật không ngờ em đã vì anh mà khóc. Anh thật vậy quá, đã nghi quan cho em. Tha lỗi cho anh nhé, làm gì? Giọng nói thật ấm của Hoài Bảo đã làm cho nước mắt của Cát Lan rơi xuống má. Hoài Bảo lao những giọt nước mắt nóng bỏng đó, rồi hai tay ôm lấy khuôn mặt của Cát Lan, chàng thì thầm gọi. Lâm Nhi. Và môi Hoài Bảo đã chạm vào môi của Cát Lan. Đôi mắt của nàng nhắm lại, nàng đang thưởng thức nụ hôn đầu tiên trong đời con gái của nàng. Ôi, thật dễ thương quá. Mộng lúc lâu, mắt của chàng đã rời môi nàng. Nhưng nàng vẫn ngồi đó nhắm nghiền đôi mắt sung sướng đến nín thở. Tài của chàng vẫn không rời khuôn mặt xinh xắn của nàng. Chàng lại ấm giọng gọi. Lâm Nhi. Tiếng gọi của Hà Bảo đã đến vỡ tan giấc mộng xuân của Cát Lan. Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng, lòng nàng đau nhói. Và từng giọt nước mắt lại rơi. Cát Lan vội đứng lên chạy thẳng ra ngoài. Mặc kệ tiếng gọi Lâm Nhi ơi ới của chàng. Lan. Mày chạy đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Minh Thái nắm lấy cổ tay của Cát Lan chận nàng đứng lại. Câu hỏi của Thái làm cho Cát Lan thận không biết giải thích như thế nào. Nụ hôn của Hoài Bảo vẫn còn nóng hổi trên môi của nàng. Tim của nàng vẫn còn đập thật mạnh. Nhưng sao lòng nàng đang nhói? Có phải vì gan chăng? Nàng cúi đầu không trả lời. Minh Thái nhìn Cát Lan dò xét. Bộ nó biết là chúng ta đã gạt nó hả? Lan lắc đầu. Không biết. Vậy tại sao mặt mày trắng bệch vậy? Và khóc nữa hả? Cát Lan thành thật. Anh vào xem ảnh ra sao đi. Minh Thái gật gù rồi bước đi vào phòng của Hoài Bảo. Cát Lan ngồi bên ngoài, đôi tay của nàng trở lên đôi môi của mình. Lần đầu tiên trong đời, nàng có được một nụ hôn nằm ấm đến như thế này. Ngày xưa còn đi học, cũng có lần người bạn khác phái tặng cho nàng một nụ hôn trước khi anh ta ra trường. Nhưng đó chỉ là một nụ hôn sắc trên môi, chỉ là một nụ hôn trong tình nghĩa bạn bè. Nàng thật không ngờ, một nụ hôn dài của Hoài Bảo đã làm run rẩy cơ thể nàng. Tại sao chẳng yêu Lâm Nhi mà lại chẳng phải là ta chứ? Nàng đau lòng tự nói với chính mình. Minh Thái từ trong phòng đi ra, đến bên cạnh Cát Lan nói. Mày đã làm gì mà nó xúc động như thế? Tao khi một hồi mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi, còn phải hứa với nó tìm ra Lâm Nhi để khuyên nhủ con nhỏ đó. Cát Lan chậm rãi nói, ảnh đã hôn em vì tưởng em là Lâm Nhi thật. Minh Thái gật gù, thì phải rồi, mày đang làm người yêu của nó thì dĩ nhiên là nó muốn hôn mày. Anh hai, Minh Thái vui cười hỏi, vậy mày có mi lại nó không? Ha ha, nhìn nét mặt bơ vợt của mày, tao nghĩ chắc là có rồi. Cát Lan liếc Thái. Anh đó nha. Minh Thái lại trêu. Sao, nụ hôn của nó như thế nào? Ha ha, môi của mày bị cháy đỏ rồi. Cát Lan thẹn thùng nói. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Cát Lan vừa định bỏ đi, thì Minh Thái nghiêm nghị nói. Từ rài sắp đến phải tính làm sao? Cát Lan ngơ ngác hỏi. Tức gì? Nếu nó muốn gặp con nhỏ đó nữa, thì ta phải nói làm sao? Không nói gì cả. Mày đừng quên là mày không phải Lâm Nhi thật của nó đâu. Cát Lan ngồi xuống nền nhà, dựa vào vách, mệt mỏi nói. Em cũng không biết nói thế nào nữa. Anh nghĩ cách giùm em đi. Ta đâu có thời gian mà nghĩ ra cách. tiền phòng, nhà thương đồi kia. Đã sạch tú rồi nhưng vẫn chưa đủ. Không biết nó còn nằm đây bao lâu nữa. Thì anh cứ đi tìm xem cô y tá nào lo về chuyện tiền phòng trọ. Năn nỉ cô ta cho mình thiếu vài ngày đi. Minh Thái vui vẻ nói. Sao tao ngu quá ha? Không nghĩ ra cách đó. Tìm cô y tá trưởng rồi dụ ngọt. Mình sẽ không cần trả tiền. Cá Lan liếc nhìn anh. Anh đừng có ham. Thiệt anh nằm mơ giữa ban ngày đó. Ai mà lại ngu để anh dụ chứ? Mày lúc nào cũng khi dễ tao hết. Hãy ngồi đó mà xem anh mày trổ tài. Cá Lan cười cười lắc đầu không nói. Mộn cô y tá trẻ đi ngang. Minh Thái vội vàng hỏi. Cô ơi, xin cho chúng tôi hỏi. Cô y tá trưởng đang ở đâu vậy cô? Chúng tôi muốn gặp. Cô y tá trẻ chỉ về phía trước. Anh muốn hỏi cô Lý hả? Cô ta đang đứng ở phía đó. Minh Thái nhìn theo và thấy được một cô y tá rất trẻ lại tuyệt đẹp. Chàng vui vẻ nhìn Cát Lan nói. Hãy xem tài cô gái của anh mày nè. Minh Thái bước vội đến bên cạnh cô y tá trẻ đẹp kia hỏi. Cô có phải là cô Lý không? Cô y tá trẻ đẹp gật đầu. Minh Thái mạnh dạn nói tiếp. Cô là cô Lý, y tá trưởng nơi đây phải không? Không ngờ cô trẻ mà lại đẹp nữa, thật dịu dàng trong chiếc áo trắng của y tá. Nếu không chê bài, tôi có thể mời cô dùng với tôi một bữa cơm được chăng? Cô y tá trẻ đẹp ấy vui cười lắc đầu nói. À, thì ra anh muốn mời mẹ tôi dùng cơm? Minh Thái tròn mắt ngạc nhiên. Hả? Cô y tá trẻ ấy quay sang vỗ vai một cô y tá nọ nói. Mẹ à, có người muốn mời mẹ đi dùng cơm tối kìa. Cô y tá nọ qua lại nhìn họ. Bà vừa già vừa mập, nét mặt của bà trông rất khó khăn. Minh Thái giật mình không nói được lời nào. Bà nhìn Minh Thái hỏi. Ông mời tôi đi dùng cơm. Minh Thái vội vàng lắc đầu. Rồi chàng bỏ chạy trông thật buồn cười. Hai mẹ con của cô y tá Lý nhìn nhau vui cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.